Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, 251 Arai khiêu chiến. Ngươi là lần trước cái đó. Eli Ayase nói, dẫn chúng ta. Đúng vậy. Nói lấy Sakurayu cười khổ. Một cái, bất quá sau đó toàn bộ các ngươi đều chạy mất dạng. Chỉ để lại ta một cái người ở nơi nào. Nghe được Sakurayu nói đến chuyện này, trên mặt của mọi người đều là một trận lúng túng. Khi đó bởi vì thấy được Mộc Tiểu Tiểu nguyên nhân, làm cho các nàng trái tim đại loạn, cho nên không có để ý như thế nhiều liền ném xuống hắn trực tiếp đuổi theo. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là rất thất lễ a. Xin lỗi, khi đó là chúng ta quá kích động. Cho nên, Kotori có chút ngượng ngùng nói, hơn nữa có thể phát hiện Tiểu Tiểu vẫn là nhờ có Sakurai quân đây. Không sai, Honoka gật đầu một cái. Nhìn lấy Sakurayu cười nói, nếu như không phải là Sakurai đồng học mời chúng ta mà nói, khả năng chúng ta cũng không biết Tiểu Tiểu trở về tới rồi. Cho nên Sakurai đồng học nhưng là giúp chúng ta bận rộn nha. Phải không? A ha ha ha, nhìn thấy Honoka Kusaka dáng vẻ hưng phấn cùng với cảm tạ. Nếu như là ngày trước nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng là bây giờ hắn lại không cầm được cười khổ. Trong lòng càng là tương đối phức tạp. Cảm giác khó chịu. Về phần ở bên cạnh Arai dẫn đầu Kira Tsubasa. Nguyên bản xem kịch vui biểu tình cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một cái nụ cười không tự nhiên. Hiện tại các nàng mới nhớ tới chính mình dường như đào qua nguy ét góc tường. Bất quá cái này cũng chẳng có gì. Chủ yếu là lại còn không thành công. Đây là tại là quá xấu hổ. Cái đó, các ngươi quen biết Mộc Tiểu Tiểu. Hắn cũng là các ngươi nguy ét một thành viên sao? Sakurayu không nhịn được hỏi lên. Cái này, vốn là Honoka muốn nói là, bỗng nhiên liền nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Lúc này mới lắc đầu một cái, không phải. Hắn không phải là nguy ét một thành viên. Còn không chờ Sakurayu cùng Kira Tsubasa lộ ra nét mừng. Liền tiếp tục nói, bất quá đối với nguy ét mà nói. Là trọng yếu nhất tồn tại. Cũng là chúng ta nguy ét nghĩ phải bảo vệ người. Umi Kotori Makien đám người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó đồng loạt gật đầu một cái. Ừ, phải không? Như vậy à, Sakurayu không biết nên làm vẻ mặt gì rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười. Tốt rồi, Sakurai, người đi làm việc trước đi. Bên cạnh Kira Tsubasa mở miệng ngạch, chúng ta còn có chút lớp lai. Sự tình muốn cùng nguy ét các vị trò chuyện một chút. À, được, nếu như vậy ta liền rời đi trước. Nghe được Honoka nói Sakurayu cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Cảm giác rất là lúng túng. Cho nên dứt khoát rời khỏi nơi này. Rời đi thời điểm nhìn thấy Honoka đám người trên mặt biểu tình hạnh phúc. Trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng. Ngồi đi, Kira Tsubasa duỗi duỗi tay, mặc dù đừng xem các ngươi không có tham gia lần trước lớp. Lai, nhưng là các ngươi mi ét nhân khí cũng còn là rất cao. Cái đó tại sao? Honoka nhìn lấy nàng hỏi, tại sao các ngươi sẽ nhận biết ta? Chúng ta Mui S bây giờ căn bản không có biện pháp cùng Arai so sánh. Nên nói như thế nào đây? Bên cạnh Tuto Arena cười nói, các ngươi Mui S mỗi một người. Trên người đều tản ra một loại mị lực ánh sáng. Mà các ngươi liền cá nhân tụ chung một chỗ thời điểm. Càng là chói lóa mắt. Cho nên các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình tương đối tốt. Hơn nữa các ngươi tất cả đều là rất lợi hại sân trường thần tượng. Mui S các vị, Yuki Anjiu cười nói. A ha ha, lấy được các nàng tán dương. Mà lấy Honoka cũng có chút ngượng ngùng. Từ vừa mới bắt đầu ta liền muốn gặp ngươi một lần môn rồi. Đặc biệt là ngươi, Honoka Kusaka, tự mình so với trong video muốn xinh đẹp hơn đây. Kira Tsubasa mỉm cười nói, mà chúng ta cũng một mực đang tại chú ý các ngươi mui ét. Nói lấy, Kira Tsubasa hé mắt, vểnh mép, ai, X9, lần này lớp lai, chúng ta nhưng là coi các ngươi là thành thực lực mạnh mẽ đối thủ. chuyện này, Eliyase rất là kinh ngạc, chúng ta làm sao có thể, không phải nói sao, không muốn tự coi nhẹ mình. Trên thực tế các ngươi có thể là phi thường lợi hại. Eliyase, ngươi cũng giống như vậy. Khi còn bé tại nước Nga múa ba lê, giải thi đấu trên một mực đều là trước vài tên. Kira Tsubasa cười nói, ai, chuyện này, Eliyase có chút ngượng ngùng. Thật là lợi hại, cũng biết Enchan, nước tương, Maki Nishikino, nắm giữ xuất sắc soạn nhạc thiên phú. Cùng Umi Sonada thẳng thắn ca từ rất là phối hợp. Thân thể của Jin Hoshizora sức bật cùng tính dẻo dai tại toàn quốc sân trường thần tượng trong là tốt nhất. Mà Hanayo Koizumi chính là nắm giữ có thể điều chỉnh kỳ tha thành viên thanh tuyến thanh âm đặc thù. Cùng lĩnh đội Honoka Kusaka một dạng, nắm giữ có thể bao dung tiếp nạp 9 người. Chính là Nozomi Tuzu. Cuối cùng, chính là Akihabara có mị lực nhất hầu gái. Kotori Minami, dĩ nhiên phải thêm một cái trước mới đúng. Tốt, thật là lợi hại, lại có thể toàn bộ đều biết. Jin Hoshizora thán phục, chờ một chút, tại sao không có ta à? Tại MUIS 8 người đều khiếp sợ thời khắc, Yazawa Nico đột nhiên bật đi ra, bất mãn hét lớn. Về phần Yazawa Nico, Kira Tsubasa dừng một chút, đột nhiên khẽ mỉm cười, vô cùng cảm ơn ngươi một mực cho chúng ta tặng hoa nha. Dường như theo rất sớm bắt đầu liền ủng hộ chúng ta rồi. Chúng ta có thể là cao hứng vô cùng nha. Ai? X8. Người khác đều trừng mắt to nhìn Nico. Nico, ngươi lại có thể, thật là không nghĩ tới. Eliyase vỗ một cái trán, trong chúng ta lại có thể ra một tên phản đồ. Nha, cái này, không có cách nào, tại MUIS còn không thành lập thời điểm ta chính là các nàng fan rồi. Lại nói những thứ này cũng không sao cả. Ưu điểm của ta đây. Phốc suy. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Kira Tsubasa cười ra tiếng, Yazawa Nico. Phải nói là trong đội ngũ không thể không thiếu tiểu ác ma đây. Nghe được lời của nàng, MUIS các vị trố mắt nhìn nhau. Một hồi lâu Umi Sonada mới mở miệng, có thể là vì cái gì sẽ đối với chúng ta hiểu rõ như vậy. Chúng ta chẳng qua chỉ là một cái. Các ngươi nhưng là lớp lai hạng nhất. Cùng cái này không có quan hệ nha. Kira Tsubasa nói, hạng nhất đó đã là chuyện đã qua. Hơn nữa ta công nhận thực lực của các ngươi. Chủ yếu hơn chính là, nói lấy Kira Tsubasa dừng một chút, người kia có thể là phi thường coi trọng các ngươi, thậm chí không tiếc cự tuyệt ta mời. Chờ một chút, chẳng lẽ nói đúng lắm. Tiểu tiểu, Kotori Minami nhỏ giọng nói. Không sai. Kira Tsubasa gật đầu một cái, chúng ta không chỉ muốn trở thành để cho người xem cao hứng nhất tồn tại, cũng là đang hướng hắn chứng minh mà thôi. Cho nên, lần này lớp lai, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi môn đấy. Nói xong, Arai khẽ mỉm cười, tại Honoka đám người đờ đẫn bên trong, đứng lên, đi ra phía ngoài. Honoka ngồi ở trên ghế salon sửng sốt một hồi lâu. Mới chợt đứng lên, chờ một chút. Ừ, Kira Tsubasa tam nữ dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng. Không chỉ là Honoka, Umi Sonada mấy người cũng đều đứng lên, trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc. Người không biết còn tưởng rằng là muốn đánh hội đồng rồi. Ba người làm sao cũng không đánh lại 9 người chứ. Bất quá nơi này chính là UTX cao trung, địch nhân tiếp viện rất nhiều. Ho khan khục, chúng ta cũng sẽ không thua các ngươi đấy. Nhìn trước mắt Kira Tsubasa, Honoka khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, lần này lớp lai, chúng ta cũng sẽ không thua các ngươi. Hơn nữa, Honoka nhìn một chút đồng bạn bên cạnh môn, lộ ra một cái mọi người đều hiểu ngầm nụ cười, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó mới nhìn lấy Kira Tsubasa nói, còn có tiểu tiểu, chúng ta càng sẽ không nhường cho ngươi. Nghe được lời của Honoka, Kira Tsubasa tam nữ giật mình. Bất quá, hôm nay vẫn là cảm ơn ngươi. Nói lấy Honoka bái một cái, có thể dẫn chúng ta tham quan UTX cao trung, ngoặc kép chấm chấm. Người thật đúng là có thú đây. Kira Tsubasa hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị nhìn lấy Honoka. Được rồi, liền để chúng ta tại lớp live trên tỉ thí một phen. Bất quá, các ngươi dường như còn không có chuẩn bị xong sân chứ. Có muốn tới hay không chúng ta UTX cao trung? Chúng ta UTX cao trung sân thượng vẫn là rất không tệ. Nghe được Kira Tsubasa mời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Honoka. Honoka nhìn lấy Kira Tsubasa, gật đầu một cái, vậy thì nhờ các ngươi. Cuối cùng địa khu đấu loại sân MUIS lựa chọn là UTX cao trung sân thượng, đã từng thành ca chiến đấu qua địa phương. Nguyên bản đối với Arai rất không có lòng tin các nàng. Nghe được Kira Tsubasa mục đích của các nàng là Mộc Tiểu Tiểu sau, tự nhiên bạo phát ra vô số ý chí chiến đấu. Đối với loại này sắp xếp cũng không có ý kiến. Ngược lại nhau nhau muốn thử. Xé ép đại chiến. Sắp bắt đầu. Sương mù. Converter. THO THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.